Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3109, chương 3111, vội vàng. Bắc Hải Quận Thành, Trấn Quốc Công Cửa Phủ, nhìn lấy đột nhiên đến thiên sứ xuất gia thánh chỉ cùng rất nhiều ban thường. Trấn Quốc Công Phủ trưởng Sử Liễu Phong một mặt mộng bức dạng. Là thật mộng, mộng không thể lại mộng. Truy phong thánh chỉ, truy phong Trấn Quốc Công Diệp Chân vì Bắc Hải Vương. Chỉ có người chết mới có thể được truy phong, mà lại đại chu tước vị hệ thống trong. Vương tước phân là cấp 3. Theo thứ tự là thảo luận chính sự thân vương. Thân vương, phổ thông một chữ độc nhất vương tước. Giống trước đó uy vương Lưu Vô Bệnh, cũng là phổ thông vương tước. Cơ thượng, phổ thông một chữ độc nhất vương tước, cũng là nhân thần cực hạn. Song chữ vương tước, tại Đại Chu trong lịch sử, cho tới bây giờ đều là làm ân quang vinh thưởng vừa cho người chết. Nói cách khác, Đại Chu triều đình phương diện, cho rằng đại soái Diệp Chân vẫn lạc, chết, mới có thể phát ra truy phong thánh chỉ. Liễu Phong là biết hơn một tháng trước ma tộc trả thù. Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ xuất lĩnh Trấn Hải quân mang theo đại lượng Trường Lăng quận bình dân rút lui. Đại soái Diệp Chân tự mình yểm hộ, tình hình có thể xưng vô cùng nguy hiểm, nhưng là Bắc Hải bên trên xuống đối Diệp Chân có vô cùng không khỏi lòng tin. Bắc Hải kinh lịch nhiều chuyện như vậy, mỗi một lần đều là Diệp Chân tại lấy yếu thắng mạnh, thậm chí là sáng tạo kỳ tích. Lần này cũng không nên ngoại lệ. Liễu Phong một lần coi là đây là đâu phe thế lực giả mạo thiên sứ, giả truyền thánh chỉ, nhưng là truyền chỉ người Liễu Phong nhận biết, bây giờ lạc ấp nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển, chính là nội thần bên trong có quyền thế nhất vị kia. Dưới gầm trời này dám giả mạo người khác còn không có mấy người. Không chỉ là nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển tự mình đến truyền chỉ, theo cái này truy phong thánh chỉ một đường tới, còn có vượt qua 20 vị lễ bộ quan viên cùng mấy trăm vị lễ bộ người đi theo, cầm trong tay đủ loại lễ khí, còn có đổi chế ra vương tước ấn tín phục sức. Theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ là đã chết Bắc Hải Vương Diệp Chân, lập y quan chủng, xây minh bản cung. Tin tức này quá kinh khủng, Liễu Phong mộng gần nửa ngày mới phản ứng được, mà Trấn Quốc Công trong phủ đã có chút hỗn loạn, thậm chí truyền đến tiếng khóc. Không có khả năng a, Đồng tổng quản, các ngươi có phải hay không lầm? Nhà ta đại soái làm sao lại vẫn lạc? Làm sao có thể vẫn lạc? Liễu Phong gấp đến đây truyền chỉ. Đồng Đức Biển lật liếc một chút Liễu Phong, nắm lấy giọng điệu, thế nào, ngươi là cảm giác bệ hạ sai? Liễu Phong biến sắc, lập tức liền từ Đồng Đức Biển trong lời nói ngửi được nồng đậm ác ý, không dám nói tiếp gốc ra. Bất quá Đồng Đức Biển chung quy là chịu trách nhiệm mà đến, ở đây ngay miệng cũng không dám phức tạp. Nói thật, Đại Chu nhiều như vậy quý tộc trước mặt, Đồng Đức Biển đến đâu một nhà đều là bị phụng như khách quý. Chỉ có tại Trấn Quốc Công Phủ, chỉ có tại Diệp Chân nơi này, hắn mỗi lần đều phải cụp đuôi, nhượng hắn hết sức khó chịu. Bây giờ, cái này Diệp Chân rốt cục xong đời, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại cụp đuôi. Bất quá, trách nhiệm tại thân, làm gì cũng phải trước tiên đem đại sự xong xuôi. Đông Dương đại thủ tế, tuần tra ti, bao quát ta bí giám tự mình xác định sự tình, cái này còn có thể là giả? Liễu Phong, nhanh chóng tiếp chỉ đi. Bắc Hải Vương tuy nhiên thân vẫn, nhưng hắn là vì nước hy sinh, thân hậu sự, tuyệt đối không thể tùy tiện vô lễ. Vì Bắc Hải Vương doanh tạo minh bản cung việc này, có thể lập tức hồ không được, chậm hơn không chậm. Đồng Đức Biển quát, Liễu Phong trên mặt huyết sắc diệt hết, cả người như bị sét đánh, nỉ non lắc đầu, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Đồng Đức Biển nói thái chân, hơn nữa còn là Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần tự mình xác định. Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần tại Đại Chu tất cả mọi người bên trong. Này so chân thần thật đúng là, loại tình huống này, Liễu Phong cả người đều ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Theo Đồng Đức Biển bịt lại, cái này phong truy phong thánh chỉ liền rơi xuống thất hồn lạc phách Liễu Phong trong tay. Liễu Phong trong lòng bi thương vạn phần, ôm truy phong thánh chỉ, nước mắt chảy dài, theo Đồng Đức Biển vung tay lên, một phụ trách Diệp Chân Thân hậu sự lễ bộ quan viên cùng lại viên. Liền nối đuôi nhau tiến vào trấn quốc công trong phủ, muốn bắt đầu sửa trị Diệp Chân Thân hậu sự. Sớm liền chuẩn bị tốt các loại cờ trắng bắt đầu nhất nhất treo. Muốn ổn định Bắc Hải nhân tâm, cho Diệp Chân nhất cái cẩn trọng mà to lớn tang lễ. Là ắt không thể thiếu. Đây là lạc ấp triều đình quyết định. Theo những này cờ trắng treo, toàn bộ trấn quốc công trong phủ tiếng khóc đột nhiên liền hồng lớn. Loại này càng lúc càng lớn trong tiếng khóc. Đồng Đức Biển lần nữa xuất ra một phong thánh chỉ, nhận hồng hoang, xuống ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, Bắc Hải trấn quốc công Diệp Chân vì nước hy sinh, oanh liệt cực rất, nhưng Bắc Hải ba quận việc quan hệ Đại Chu an nguy. Không thể một ngày không người chủ sự, nay sắc mệnh thà cao quận công xe xa tu vi Bắc Hải đô đốc, quản hạt Bắc Hải, Nhạc An. Trường Lăng ba quận, tạm nhiếp trấn quốc công phủ hết thảy sự vụ, trấn quốc công trên dưới, cần lục lực phối hợp, nếu có lười biếng làm hỏng quốc sự người, Bắc Hải đô đốc có thể chém trước tâu sau, lưu loát một phong thánh chỉ, lâm vào Diệp Chân vẫn lạc tin tức này trong bi thống Liễu Phong nghe được mơ mơ màng màng. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, bất quá. Trong thánh chỉ đề cập thà cao quận công xe xa tu, lại là tiến lên nửa bước, hầu tại Đồng Đức Biển sau lưng, chờ lấy đến tiếp sau, xe xa tu thân về sau, 5.000 thân vệ cùng hơn 1.000 tổ thần điện đại nhật tế ti. Yên lặng hầu lấy, mà trên bầu trời, đã có mấy chục tên thánh tế ẩn ẩn thả ra khí tức, ẩn và uy hiếp chi ý. Trong đó một tên thánh tế, tiện tay đánh ra một đạo thần hồn khí tức, rơi vào Liễu Phong đỉnh đầu, khiến cho nước mắt chảy dài Liễu Phong ánh mắt càng thêm mê mang. Cái này mấy chục tên thánh tế thả ra ẩn ẩn uy hiếp khí tức. Không có uy hiếp đến Liễu Phong, lại kinh hãi đến trấn quốc công trong phủ tiềm tu ngũ tiên tông tạo hóa cảnh. Bao quát thiên vận tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông, cũng từ luyện khí trong bị bừng tỉnh, thủ hộ trấn quốc công phủ, thủ hộ Bắc Hải quận, là bọn họ trách nhiệm, nhiều như vậy tạo hóa cảnh thánh tế đến cửa, để bọn hắn sợ hãi cả kinh, đang muốn có hành động thời điểm, lại phát hiện, những người này là Đại Chu thánh tế, thiên vận tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông thần niệm đi một vòng. Đột nhiên liền phát hiện, cái này tựa hồ là Đại Chu nội bộ gia sự. Sau đó hãi nhiên phát hiện, Pháp Đường Thái Thượng Diệp Chân, vẫn lạc, phát hiện này, nhượng Lữ Mông giật nảy cả mình, vẫn lạc một vị Thái Thượng, vô luận như thế nào, đối với Ngũ Tiên Tông mà nói, đều là thiên chuyện lớn, Lữ Mông có thể cảm giác không thích hợp, nếu là Pháp Đường Thái Thượng vẫn lạc. Tông môn làm sao có thể không phản ứng chút nào. Sự tình, tựa hồ có chút không đúng. Cùng một giây, hậu trạch bên trong, tiềm tu Liêu Phi Bạch lần nữa bị bừng tỉnh. Liêu Phi Bạch tu vi cũng vây ở đạo cảnh đỉnh phong. Gần nhất đang nếm thử đột phá tạo hóa cảnh. Một mực đang trấn quốc công phủ tiềm tu. Lúc này bị tiền viện động tác kinh hãi đến. Nhất thời liền đến tiền viện. Mới vừa tới đến trấn quốc công trước phủ viện, liền nghe đến nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển quát mắng âm thanh. Liễu Phong, còn không mau mau giao ra trấn quốc công phủ sở hữu ấn tín. Giao tiếp sự vụ, người chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Liễu Phong, Đô đốc phụng mệnh trước tới tiếp quản trấn quốc công, cũng là vì thủ hộ Bắc Hải ba quận, không có ý khác mà tộc đại quân xâm chiếm sắp đến, thời gian có thể không thể bị dở dang, cũng chớ có sai lầm. Thà cao quận công Xê Sa Tu ngậm miệng nói ra, cái này thà cao quận công Xê Sa Tu, chính là đương kim hoàng đế Long Ngao anh vợ, hoàng hậu thân tộc, đại chu hậu bản cung lực lượng luôn luôn yếu kém, nhưng là hoàng thân quốc thích lực lượng lại không kém. Cái này thà cao quận công cũng là tướng môn xuất thân. Bây giờ có thể nói là tân quân Long Ngao tín nhiệm nhất một trong những người được lựa chọn. Cho nên mới được phái tới tiếp quản trấn quốc công phủ. Bị Đồng Đức Biển cùng Xê Sa Tu liên tiếp quát lên phía dưới. Nước mắt chảy dài có chút thất hồn lạc phách Liễu Phong. Vô ý thức liền lấy ra một cái đặc chế chữ vật giới chỉ. Cái này mai đặc chế chữ vật giới chỉ bên trong, tồn chữ là toàn bộ Bắc Hải trấn Hải quốc công phủ bên trong hết thảy ấn tín. Cần dùng đặc thù pháp môn mới có thể mở ra lấy dùng. Một khi dùng sai phương pháp, chữ vật giới chỉ liền sẽ lập tức tự hủy. Đáp bởi vì trong này ấn tín cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có trong này trọn vẹn ấn tín, liền có thể tùy tâm sở dục điều động Bắc Hải trấn quốc công phủ tất cả lực lượng cùng tiền thuế. Bao quát trấn hải quân cùng tuần tra ti các loại. Nhìn thấy cái này đặc thù ấn tỷ giới chỉ, Đồng Đức Biển cùng Xê Sa Tu trong đôi mắt đều phóng ra quang mang. Nhiệm vụ lập tức liền muốn thành công. Liễu Phong nhanh chóng tiếp chỉ, giao tiếp ấn tín, thà cao quận công Xê Sa Tu lần nữa thúc giục một câu. Trong đôi mắt vừa hiện háo sắc, trong ngượng ngùng, Liễu Phong trong tay ấn tỷ trong giới chỉ dâng lên một đạo quang hoa. Lúc này, chính vào Liêu Phi Bạch chạy đến, Liễu Phong dừng tay, Liêu Phi Bạch quát như sấm mùa xuân, đột ngột đem Liễu Phong bừng tỉnh, động tác đình chỉ nháy mắt, nổi giận quát âm thanh đồng thời vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,